Chương 505, Long Mộ Tinh Vân. Chương 505, Bảo Thạch Vạn Long xảo nhập khẩu, mở ở Bảo Thạch Sơn trong cùng nhất. Thạch Lôi trong tay một cái tinh vân xiềng xích ở ngoài núi xé mở một cái không gian liệt phùng, căn bản không chờ gần xô đuổi theo đã nhảy vào, lúc này không phải cần thể diện mặt thời điểm. Chỉ cần có thể mượn địa lợi bảy bấy dập diệt trừ gần sổ không ai dám xem nhẹ hắn. Gần sổ theo sát bên ngoài hậu thiên phú pháp thuật âm ảnh phùng khe đè ép, sẽ mở một cái không gian nư tờ đuổi đi vào. Chờ đến gần sổ cùng thạch lỗi đều biến mất tìm không thấy, phía sau thần tích học viện mọi người mới dồn dập thức dậy xuống tới. Vừa rồi bọn họ xem cuộc vui làm lỡ một chút thời gian đã là lãng phí, không thấy được hiệp hội thợ săn chức nghiệp giả đều đã trước giờ một bước xông vào chiếm tiên cơ. Trên bầu trời may mắn bảo thạch long, khoe miệng nhân tính hóa lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Lấy tư cách bảo thạch long tộc tối cường vương tộc một trong, nó cho tới bây giờ cũng không cho là mình là một cái khôi lỗi, mặc dù hiện tại gặp rủi ro bị nhân tộc cùng hoàng kim ý chí phong ấn tại bảo thạch biển cát, thế nhưng trên thực tế nó cũng có thường nhân khó có thể tưởng tượng thần bí thủ đoạn. Thất giai thiên phú pháp thuật may mắn chúc phúc theo may mắn bảo thạch long ngâm sướng. Hai cái mạnh mẽ nhất phú pháp thuật sẽ mở không gian đuổi đi vào. Trong đó người thứ nhất, tương đương với may mắn hai hiệu quả, đủ để cho chức nghiệp giả kỹ năng bạo kích, mặt trái lực lượng kháng tính tăng nhiều, đồng thời các loại các dạng vận khí đều được đại phúc tăng phúc, mà một đạo may mắn chúc phúc thi pháp mục tiêu là thạch lôi. Đạo thứ hai may mắn chúc phúc, cũng là kinh khủng may mắn thuộc tính 6. Loại trình độ này may mắn thuộc tính gia trì, ngay cả là may mắn bảo thạch long thi triển một lần đều muốn làm lạnh mấy trăm năm, chỉ là nhớ tới bảo thạch vạn long xảo phân phó, may mắn bảo thạch long vẫn là không chút do dự ra chỉ cho gần sổ. Ha ha, may mắn bảo thạch long vui vẻ bay múa. Nhân tộc hoàng kim cường giả hạn chế nó, tuyệt đối không cho phép nó thương tổn nhân tộc chức nghiệp giả. Thế nhưng may mắn chúc phúc có thể không phải coi là thương tổn, điểm này cũng không có vi phạm hoàng kim cường giả quyết định quy củ. Chỉ là trời sinh trưởng khống may mắn lực lượng nó phi thường tinh tường, may mắn loại vật này nếu như quá mạnh mẽ mang tới cũng không chỉ có vận may. Đường hầm không gian bên trong, gần sổ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm sau lưng kim sắc quang ảnh. May mắn 6, mạnh như vậy may mắn gia trì, thậm chí đã để vô hình may mắn lực lượng đồ vật biến hóa. Nếu như là may mắn 5 hắn nhất định sẽ cao hứng vô cùng, thế nhưng may mắn 6 ở may mắn phía sau mang tới chính là phải chết tai nạn. Phiêu lưu xuất sắc, vì sao ném ra vài chục lần may mắn điểm số nhất định nên đón một lần vận rủi điểm số. Cổ địa cầu thời kỳ lão tử nói câu nào, hòa này, phúc chỗ ỷ phúc hề, hòa chỗ phục, hòa này phúc sở ỷ, phúc hề hòa sở phục. Ý tứ của những lời này rất đơn giản, phúc hòa cũng không phải cố định không đổi. Bọn họ trung gian tồn tại một loại chuyển hóa. Một người vận rủi lâm đầu, thế nhưng miễn là chịu đựng được là có thể đem vận rủi chuyển thành may mắn. Một người may mắn nếu như quá mạnh, là may mắn đạt đến đỉnh điểm thế cho nên làm cho không người nào có thể thừa nhận thời điểm. Loại này may mắn sẽ chuyển hóa thành tai nạn, phiêu lưu xuất sắc tác dụng trên thực tế chính là khiến người ta trước giờ lánh may mắn, sau đó đem vận rủi tích lũy cùng một chỗ duy nhất buộc phát ra. Ha ho một cao y tìm đường chết may mắn bảo thạch long gần sổ cười lạnh nói. Nguyên bản hắn chỉ là dự định truy sát thạch lôi, sau đó thuận tiện đạt được một vài chỗ tốt liền rời đi. May mắn bảo thạch long lúc này đây muốn bức tử hắn, cũng đừng trách hắn không cho nở thủ đoạn làm cho cả bảo thạch vạn long xảo chịu không nổi. Đường hầm không gian có chừng một dặm trường, thế nhưng trên thực tế chí ít xuyên qua triệu dặm. Mắt thấy sẽ phải rời khỏi đường hầm không gian. Chu vi vốn hẳn nên ổn định không gian lại bạo loạn đứng lên, gần sổ tìm đường chết đứng vẫn không núp nhích. Hắn bây giờ còn chưa tới may mắn hóa thành thai ách thời điểm. Trước mặt may mắn bao phủ sợ rằng một dạng thần linh đều không giết chết hắn. Quả nhiên, không ngừng vỡ nát đường hầm không gian tại hắn trước người một tấc bỏ dở. Một đoàn đoàn không gian mảnh nhỏ đè ép, tịch quyển không gian đường hầm chung quanh bảo thạch lực lượng, một viên chừng dưa hấu cao thấp chí ít truyền kỳ đỉnh phong phẩm giai cấp không gian bảo thạch cứ như vậy ở mắt kiếp trước thành, bên ngoài tổng hợp lại giá trị sợ là không thua với phẩm chất cao kèm truyền kỳ. Vận mạng lực lượng quả thế khiến người ta mê mội gần sổ ánh mắt phức tạp tự tay bắt lại không gian bảo thạch, thứ này miễn là luyện hóa làm, ngay lập tức sẽ là một cái phẩm chất cao nhân tạo thần quốc. Thậm chí có thể giao phó nhân tạo thần quốc nhất định không gian pháp tắc, quan trọng nhất là này cổ không gian lực lượng có thể ở bảo thạch biển cắt sử dụng. Bất quá tương đối với người trước, gần sổ đem điều này không gian bảo thạch ném vào bóng ma không gian. Làm một thiên phú pháp thuật, bản thân có thể dung hợp các loại thiên tài địa bảo. Mà miếng tràn ngập bảo thạch lực lượng truyền kỳ phẩm chất không gian bảo thạch, đủ để đưa hắn thiên phú pháp thuật bóng ma không gian mở rộng mấy lần cao thấp đồng thời trưởng thành tính bạo tăng. Xoay người ly khai đường hầm không gian, vừa ra đi gần sổ đứng ở bất động. Nơi này là bảo thạch long nhất tộc long mộ, nhưng là lại không có bất kỳ bảo thạch long tộc thi thể, bởi vì thi thể của bọn họ không phải là bị bảo thạch vạn long xào thôn phệ, chính là bị nhân tộc trí cường giả cướp đi. Lưu lại nơi này bên trong chỉ có long mộ bên trong long hồn cùng oán khí. Gần sổ cẩn thận quan sát đến bốn phía, nơi đây một mảnh rộng lớn không trọng lực tinh không. Trong tinh không có một mảnh tinh vân, hợp thành tinh vân chính là từng viên một lớn nhỏ không đều các màu bảo thạch, mà những cái này chính là từng ngọn bảo thạch long mộ, trong đó nhỏ chỉ có to bằng gian phòng, mà lớn nhất một viên bảo thạch long mộ gần sổ thô sơ giản lược tính ra một cái lại tương đương với toàn bộ giải ngân hà. Bạch ngân cửu giai, đây chính là hoàng kim trở xuống người mạnh nhất tử vong biến thành gần sổ thở dài nói. Chỉ là chết về sau tàn phá long tộc thần quốc sở hóa long mộ, dĩ nhiên cũng làm so với toàn bộ giải ngân hà còn lớn hơn rất nhiều. Nếu như là sống thời điểm loại này tầng thứ cường giả nên bực nào cường hãn, nhưng là mặc dù như vậy đối mặt hoàng kim ý chí đều rơi vào một cái rơi xuống hạ tràng. Tinh vân tuy lớn, thế nhưng trong đó long mộ cũng không vượt lên trước trăm vạn. Thoạt nhìn vô cùng vô tận, kỳ thực trong đó rất nhiều cũng chỉ là chân chính long mộ huyết ảnh. Chỉ cần tùy tiện một viên bảo thạch là có thể truyền tống đến một cái huyết ảnh, đi qua nội bộ khảo nghiệm là có thể đạt được đối ứng thực thể long mộ. Bảo thạch long mộ đại tiểu cường yếu, điểm này cùng bảo thạch long tộc lúc còn sống mạnh yếu có quan hệ. Phiên toái là, chín thành bảo thạch long mộ đều đang đồn kỳ trở lên, những thứ này long mộ bọn họ những thứ này thất giai chức nghiệp giả một ngày đi vào chính là cựu tử nhất sinh, đương nhiên phải đến chỗ tốt cũng là dị thường phong phú đủ để cho người điên điên cuồng. Chỉ có không đến nhất thành long mộ, là do năm đó diệt tộc đêm vị thành niên bảo thạch long thi hải biến thành. 2 triệu năm qua, những thứ này tiểu hình long mộ đã bị sưu tập hết sạch. Duy nhất lưu lại tài nguyên chân quý, chỉ là những thứ này tiểu hình long mộ mỗi một năm tự nhiên ngưng tụ các loại bảo thạch, đi qua một ít tiểu nhân cơ quan cùng bấy dập, có thể có được những thứ này bảo thạch, đây cũng là vượt lên trước một nửa chức nghiệp giả cuối cùng có thể có được hết thảy thu hoạch. Huyết mạch kỳ giáp mặc gần sổ ra lệ. 3,000 người phân tán ở một mảnh tinh không, mỗi người đều cách xa nhau mấy nghìn mấy vạn năm ánh sáng. Lúc này truy sát thạch lỗi căn bản không khả năng, chỉ có thể chờ đợi đến hai người đều đi vào chân chính long mộ, đến lúc đó mới là phân ra sinh tử thời điểm. Mà lúc này gần sổ muốn đi một cái chưa từng có tiền nhân đi qua đường.